Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 718, nguy hiểm khiêu chiến. Lưu Ly Sơn Cốc bên trong truyền đến thanh âm, thế mà không phải các người chơi bị bỏ xuống lúc tiếng kêu thảm, nghe giống như là quái vật sau khi chết thê lương tiếng la. Cái này mang ý nghĩa vừa mới tiến vào sơn cốc bên trong cái kia đội người chơi, thế mà đã thành công vượt qua lần thứ nhất nguy hiểm. Đây chính là rất nhiều các người chơi xưa nay không dám tin sự tình. Không thể nào, bọn họ mấy người kia thế mà thành công đối phó quái vật. Ta liền nói bọn họ thoạt nhìn như là cao thủ. Cái này quá tốt, chúng ta nhiệm vụ có hy vọng. Rốt cục có người thông qua ải thứ nhất nhiệm vụ. Hy vọng bọn họ có thể đi càng xa. Ta 1 vạn kim tệ a. Ngoài sơn cốc các người chơi rối loạn tưng bừng, các loại tiếng thán phục liên tiếp. Tuy nhiên rất nhiều người chơi đánh cược đều thua, nhưng bọn hắn cũng không có lộ ra đặc biệt uể oải. Ngược lại còn chứng kiến một số hy vọng. Từ hôm qua bắt đầu, các người chơi thì lục tục ngo ngoe đi tới nơi này tiến hành nhiệm vụ. Có thể là bất kể bao nhiêu người tiến vào hạp cốc, cuối cùng kết cục đều là toàn quân bị diệt. Bởi vì Lưu Ly Sơn cốc bên trong nguy hiểm hoàn toàn không chỉ như thế. Dù là các người chơi may mắn xông qua bên ngoài thung lũng địa đồ, càng đi về trước, nhiệm vụ độ khó đem về càng lúc càng lớn. Hiện tại bọn hắn đều tại trong hạp cốc bỏ xuống chí ít 1-2 lần, cho nên cũng không dám nữa tùy tiện đi vào, chỉ có thể chờ đợi hắn các người chơi có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lúc này, Lưu Ly Sơn Cốc bên trong Lý Minh tiểu đội rốt cục thành công xử lý huyễn ảnh hải đái, ào ào oán trách ra hỏa này thực sự quá khiêng đánh. Ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở Lý Minh trên thân, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Minh ca, thứ 1 tầng cửa khẩu cần phải thuận lợi thông qua, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa hỏi. Căn cứ ta theo mấy vị công hội trưởng cái kia bên trong nhận được tin tức, vừa tiến vào hạp cốc gặp phải nguy hiểm còn không tính là gì, lần này là phục chế quái vật đánh lén, lần tiếp theo y nguyên vẫn là phục chế quái vật, mà là bọn họ thực lực đem về vượt qua chúng ta cá nhân năng lực. Lý Minh suy tư nói ra. Ta ngất, ngươi ý là phục chế chúng ta thuộc tính quái vật còn muốn so với chúng ta thuộc tính càng mạnh? Avril Levine không dám tin hỏi. Đúng, 3 vị công hội trưởng đã thua thiệt qua, cho nên ta mới có dạng này tin tức làm tham khảo. Mà lại tiếp đó, đoàn đội tác chiến đã là không thể nào. Mỗi một lần tao ngộ quái vật tập kích thời điểm, chúng ta đều chỉ có thể đơn độc đối mặt quái vật khiêu chiến. Lý Minh thở dài nói ra. Đơn độc đối mặt quái vật khiêu chiến. Tịch Mịch như yên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, còn chưa hiểu hắn ý tứ. Cái gọi là đơn độc khiêu chiến chính là một khi quái vật hướng ngươi phát động công kích, chỉnh cái sơn cốc sẽ xuất hiện một số kỳ lạ ánh sáng bao phủ, đưa ngươi cùng khiêu chiến quái vật bao khỏa bên trong, trừ phi phân ra thắng lợi, chùm sáng mới có thể tiêu tán. Chiến đấu trong lúc đó, chùm sáng bên trong thanh âm bên ngoài không có người có thể nghe được. Tất cả phần ngoài liên hệ toàn bộ che đậy, tựa như là một cái đơn độc chiến đấu không gian. Chỉ có thắng được thắng lợi mới có thể trở về. Kinh Lan cười giải thích nói. Trời ạ, đây là muốn chúng ta cùng quái vật đơn đấu. Hơn nữa còn là so với chúng ta lợi hại hơn quái vật. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hoảng sợ nói. Đúng, đến đón lấy chúng ta mỗi người đều muốn đứng trước tự thân ảnh trong gương quái vật khiêu chiến. Thắng được thắng lợi mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói. Tại sao có dạng này thiết lập? Tự mình đánh mình, nhân thiện bị chư khi há to mồm, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng nếu là dạng này thiết lập, đến đón lấy phải nhờ vào chính chúng ta. Bất quá mọi người nhớ kỹ một điểm, Vòng tiếp theo nhiệm vụ chúng ta có thể sử dụng bình thuốc, mà quái vật không được. Cho nên đây là chúng ta ưu thế duy nhất. Lý Minh nhắc nhở, có thể sử dụng bình thuốc liền tốt. Dạng này chúng ta phần thắng cũng có thể càng lớn một chút. Kinh Thành cười nói, bất kể nói thế nào, đối phương tuy nhiên cùng chúng ta dáng dấp giống nhau, thực lực cũng một chút lớn mạnh một chút, nhưng chúng nó chung quy chỉ là quái vật. Chúng ta phí tổn một chút tâm tư, nhất định liền có thể chiến thắng bọn họ. Phạm Hoa tự tin nói ra, khác xem thường bọn họ. Ba đại công hội huynh đệ tại một vòng này hy sinh không ít người. Chúng ta cũng đừng phớt lờ. Hiện đang kiểm tra dược thủy. Lý Minh nói ra, các đội hữu lập tức gọi ra bao khỏa, xem xét mang theo bình thuốc số lượng. Đã mọi người cũng không có vấn đề gì, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lý Minh phất phất tay, Chiến Thần Vô Song cùng Hải Đái hai người tự giác đi thẳng về phía trước. Người khác theo sau lưng, từng bước một đi hướng quang mang lộng lẫy kỳ lạ trong hoàn cảnh. Khắp nơi đều là hào quang rực rỡ, vô số ánh sáng bốn phía lập lòe lộng lẫy tràng cảnh. Dường như mộng như ảo đồng dạng mê cách thế giới. Nhìn qua mỹ lệ phi thường, thế nhưng là tất cả mọi người biết, ngay tại cái này mỹ lệ huyễn quang trong thế giới, khắp nơi đều ẩn giấu đi kinh người nguy hiểm. Tiểu đội các người chơi cẩn thận từng ly từng tí hướng về hạp cốc chỗ sâu đi đến. Bọn họ tiểu địa đồ phía trên từng mảnh tấm màn đen bị không ngừng quét ra. Nhưng là đến nơi đây, bọn họ y nguyên vẫn chỉ là ở vào Lưu Ly Sơn Cốc bên ngoài địa đồ. Còn xa xa không có đến trong Sơn Cốc vị trí, càng đừng đề cập tới gần Sơn Cốc hạch tâm khu vực. Chỉ phải xuyên qua toàn bộ Lưu Ly Sơn Cốc, đến địa đồ cuối cùng khu vực, mới xem như đi vào hoàn thành nhiệm vụ lần này trung cực mục đích. Mà đoạn đường này đi qua, sẽ còn đụng tới bao nhiêu nguy hiểm, hiện tại không có người có thể nói rõ ràng. Lý Minh trong lòng một mực suy tư Sơn Cốc địa đồ hoàn cảnh. Trong lòng của hắn mơ hồ có một số hoài nghi, Sơn Cốc này kỳ lạ địa hình thiết lập, có lẽ ẩn giấu đi lần này nhiệm vụ bí mật. Nhưng đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới một tia dấu vết để lại. Theo tiểu đội thành viên tiếp tục hướng phía trước, vừa xuyên qua một đầu hẹp dài Sơn Cốc địa đồ, phía trước thất thải quang mang lóa mắt, lại là một đầu hạp cốc lối rẽ xuất hiện tại trước mắt. Tại sao lại có chỗ ngã ba? Chẳng lẽ những thứ này chỗ ngã ba gặp nguy hiểm, có thể tránh cho quái vật xuất hiện sao? Kinh Thành hoài nghi nói ra. Bởi vì ngay tại đầu này hạp cốc xuất khẩu bên ngoài, xếp thành một hàng năm đầu hạp cốc mở rộng chi nhánh đường, lại để cho các người chơi gặp phải mới lựa chọn. Ta minh bạch, lần trước để cho chúng ta lựa chọn chỗ ngã ba, chúng ta đi vào về sau thì tao ngộ quái vật tập kích. Lần này chỉ cần làm ra lựa chọn, chúng ta lại đem đứng trước mới khiêu chiến. Kinh Lan nhíu mày suy tư nói. Thế nhưng là lần trước thử qua, chúng ta phân tán tiến vào hạp cốc, cuối cùng vẫn đến hợp lại cùng nhau mới có thể đối phó quái vật. Không có người nào né qua nguy hiểm, Tịch Mịch như Yên nói ra. Yên mỹ nữ nói không sai, đó là lần trước thiết lập, đã mọi người trốn không thoát, như vậy lần này vẫn là phân tán đi vào, nhìn xem mỗi điều hạp cốc chúng ta tao ngộ tình huống là như thế nào. Chỉ có như thế mới có thể từng bước một biết rõ ràng hệ thống ẩn tàng quy tắc. Lý Minh từ tốn nói, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Ba đại công hội cung cấp nhiệm vụ tin tức. Nơi này là đã là một điểm cuối cùng tin tức. Bởi vì nơi này đã là ba vị công hội trưởng chỉ huy các người chơi đi đến xa nhất vị trí. Qua nhiệm vụ này về sau, ba đại công hội tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Năm đầu hạp cốc mặc kệ tuyển cái kia một đầu, các người chơi vẫn là gặp được quái vật tập kích, nhưng là ba đại công hội thật vất vả qua vòng thứ hai nhiệm vụ. Chính Kinh Hỉ tiếp tục hướng phía trước lúc, vòng thứ ba nhiệm vụ liền để bọn hắn không có không hoàn thủ cơ hội. Lý Minh vẫn luôn rất lo lắng tình huống này, nhưng là bây giờ bọn họ đến nơi đây, lại như cũ không cách nào tìm tới phá giải nhiệm vụ quan trọng. Trong lòng của hắn thậm chí hoài nghi, vòng thứ hai nhiệm vụ sau đó, bọn họ chi tiểu đội này chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.